ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 526, chỉ điểm quần hào tôn pháp luật kỷ cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan với lần này lời dạo đầu, Dạ Vị Minh vốn là muốn nói ngươi có quyền giữ yên lặng. Thần mã chế tạo tiếng phổ thông tới, bất quá nghĩ đến ngày hôm nay cần ở hiện trường phá án, cũng không thích hợp đem cái phiền toái này mang về thần bộ ti, lúc này mới lâm thời đổi giọng. Mà cái kia cầm đao ông lão nghe được Dạ Vị Minh như vậy khẩu khí, nhất thời lạnh giọng cười nói. Chuyện trong giang hồ cũng đến phiên các ngươi thần bộ ti đến quản sao. Đang khi nói chuyện, người lão giả này đã đem trong tay bảo đao nhắc tới, nhấc lên hoành ở trước người, vãi làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay tư thế. Thấy đối phương một lời không hợp liền có muốn động thủ tư thế, A Chu rất phối hợp chủ động đem thân thể kề sát ở Dạ Vị Minh phía sau, phòng ngừa sau đó động thủ lên, chính mình nhân khoảng cách Dạ Vị Minh quá xa bị đối phương giam giữ đi, trái lại trở thành đêm hắn gánh vác. Dạ Vị Minh thấy thế rất bình tĩnh hướng về phía nàng gật gật đầu, hắn tự tin vẻ mặt cũng cảm hóa đến A Chu, làm cho nàng nguyên bản tâm tình sốt sắng, lập tức trì hoãn không ít. Lúc này, Dạ Vị Minh vừa mới quay đầu trở lại đến, nhìn về phía cái kia cầm đao hung ác ông lão, bình tĩnh mở miệng hỏi. Các hạ người phương nào, nghe tới tựa hồ đối với chúng ta thần bộ ti rất là bất mãn dáng vẻ đây. Ông lão kia nghe vậy ngạo nghễ nói rằng, lão phu là Vân Châu Tần gia trại trại chủ, Diêu Bá Đương. Lúc này, thành tựu nhà thủy tạ chủ nhân A Chu chủ động mở miệng nói rằng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Này vốn là một câu người giang hồ dùng để chào hỏi bình thường nói, nhưng không ngờ cái kia Diêu Bá Đương dùng một loại rất là ánh mắt bắt nạt nhìn về phía A Chu trong miệng nói rằng. Ngươi một cái tiểu cô nương, ngưỡng mộ đã lâu ta cái gì? Hiển nhiên ở trong mắt hắn, A Chu thậm chí không xứng nghe được hắn tên tuổi. Lúc này, Vương Ngự Yên cùng A Bích cũng đã tiến vào phòng khách bởi vì chiếc thủ ở người bên ngoài đã bị Dạ Vị Minh hấp dẫn đi vào, các nàng dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì trở ngại. Nghe được A Chu ăn quả đắng, Vương Ngự Yên lúc này liền muốn điểm ra đối phương võ công con đường, thế A Chu tìm về bãi. Nhưng không ngờ, Dạ Vị Minh không mang theo nàng mở miệng đã cướp trước một bước nói rằng. Ngưỡng mộ đã lâu là một bộ dùng để lời lẽ khách khí. A Chu cô nương nói như vậy, có điều là xem ở ngươi tuổi già phần trên cho ngươi một điểm mặt mũi mà thôi. Kết quả chính ngươi nhưng là có bậc thang không xuống, có mặt mũi không nắm, cho ngươi mặt ngươi không được. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, giống như ngươi vậy hạng người vô danh, cái gọi là tên tuổi ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ông lão nghe vậy nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ ta đao không sắc bén sao? Dạ Vị Minh tiến lên một bước cười gằn nói. Ta đánh cược trong đao của ngươi không có viên đạn. Diêu Bá Đương, A Chu, Vương Ngự Yên, người khác, tất cả mọi người bị Dạ Vị Minh lời nói đến mức không thể giải thích được. Dạ Vị Minh lúc này mới ý thức được chính hắn một so với ngụy trang đến mức có tì vết, liền vội vã chuyển đề tài nói. Ta đánh cược ngươi đao không có khai nhận, tiểu tử muốn chết. Diêu Bá Đương lần này xem như là nghe được nguyên lai Dạ Vị Minh thực sự khinh bỉ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời giận không nhịn nổi, đem hắn quỳ đầu đại đao giơ lên thật cao, bao bọc chói tai gió thu, hướng Dạ Vị Minh phủ đầu phách chặt bỏ đến. Dạ Vị Minh thấy thế chỉ là cười lạnh, dưới chân hời hợt hướng về trái một bên rời nửa bước liền ung dung tách ra đối phương cùng người nhìn như hung mãnh, kỳ thực sơ hở trăm chỗ một đao. Ngay ở đối phương lưỡi đao cùng thân thể hắn sượt qua người thời điểm, tay trái nhưng là đột nhiên cong ngón tay búng một cái trực tiếp gảy tại trong tay đối phương bảo đao đao tích bên trên. Cheng, cái kia Diêu Bá Đương xung lượng cũng chỉ có level 40 dáng vẻ chừng, so với lúc trước Dương Khang đều có rất nhiều không bằng, lại nơi nào kinh được Dạ Vị Minh bây giờ thần thông bắn ra. Một đòn bên dưới, Diêu Bá Đương nhất thời cảm giác được thân đao một nguồn sức mạnh va chạm, phảng phất va vào một cái nào đó đầu thượng cổ hung thú. Một cái đem không cầm được bảo đao dĩ nhiên tuột tay bay ra từ bên cạnh hắn, hai người thủ hạ thân thể trong lúc đó xuyên qua, đinh ở phía sau sàn nhà bên trên sau, thân đao vẫn còn đang khe khẽ run rẩy, phát sinh một trận gào thét. Diêu Bá Đương thấy thế kinh hãi, nhưng lúc này Diệp Minh tay phải đã nhẹ nhàng đặt tại vai phải của hắn bên trên, không đợi hắn có phản ứng, nội lực nhẹ nhàng phun một cái, một tiếng rồng gầm đã vang vọng toàn bộ phòng lớn. Tiềm Long vật dụng, 5085. Dạ Vị Minh vừa đến không muốn bởi vì động thủ giết người, đem phiền phức từ Mộ Dung Thế gia dẫn dắt thần bộ ti trên người. Thứ hai cũng là không muốn đánh hỏng rồi A Chu nhà, vì lẽ đó một trưởng này chỉ là dùng 2/10 sức mạnh mà thôi. Bằng không, lấy hắn giờ này ngày này lực công kích nếu là 10 phần công lực một trưởng vỗ xuống đi, đừng nói Diêu Bá Đương rất có thể sẽ bị tại chỗ đập chết, chỉ sợ cũng liền này phòng lớn bên trong sàn nhà, đều phải bị đập ra một cái lỗ to lung đến. Có điều dù là như vậy, đối với Diêu Bá Đương tới nói, hắn một trưởng này đồng dạng là trùng như sơn nhạc, không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trực tiếp bị đập ngã xuống đất, thật giống như là một con bị người tiện tay phiến ở trên tường con dẹp. Trại chủ, mắt thấy đến Diêu Bá Đương chịu đòn, dưới tay hắn mang đến cái kia hơn 20 cái tần gia trại lâu la nhất thời giận dữ, từng người cầm đao mà lên, muốn đem Dạ Vị Minh phân thây muôn mảnh. Nhưng mà thành tựu trại chủ Diêu Bá Đương đều không đúng Dạ Vị Minh một chiêu chi địch, huống chi là những này cá tạp. Dạ Vị Minh thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay nhưng là không nhanh không chậm một trường quét ngang mà ra, nhưng là ở những người này cùng mình trước dựng lên một đạo do tinh khiết ngưng tụ mà thành hình nửa vòng tròn cất giấu, đem hắn cùng những người cái lâu la hoàn toàn ngăn cách ra. Kiến Long tại điền, đạo này cất giấu vô hình vô chất tần gia chạy lâu la đánh vào cất giấu bên trên, dồn dập bị trên ẩn chứa mạnh mẽ nội lực chấn động đến mức binh khí tuột tay, quang ngã cái thất điên bát đảo. Giáo huấn qua đứng ra dẫn đầu Diêu Bá Đương sau khi, Dạ Vị Minh bình tĩnh đem hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua, trong miệng ngạo nghễ nói rằng. Hiện tại có thể cẩn thận mà nói chuyện sao? Đối mặt Dạ Vị Minh một lời không hợp liền đánh phục rồi lại giảng đạo lý tác phong, trong phòng quần hào câm như hến. Cái nào còn có nửa điểm trước ngạo mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đã thấy cùng Diêu Bá Đương đồng thời đi đầu đến đây cái kia trên người mặc phái thanh thành trang phục hán tử tiến lên một bước hướng về phía Dạ Vị Minh liền ôm quyền nói. Dạ đại nhân, chúng ta lần này đến đây, thực là bởi vì chí thân người chết với mình tuyệt kỹ thành danh bên dưới, lúc này mới đến đây tìm lấy đạo của người trả lại cho người Cô Tô Mộ Dung đòi một câu trả lời hợp lý, mong rằng Dạ đại nhân minh xét. Muốn không thế nào đều nói muốn lấy lý phục người đâu. Đi ngang qua Dạ Vị Minh đơn giản vật lý khuyên bảo sau khi, những người này khi nói chuyện nhiều nhưng mà đều trở nên khách khí rất nhiều. Tô tâm, có thể để cho ngươi ôn hòa nhã nhặn cùng người nói chuyện. Tô thân, có thể để người ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng ngươi. Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía nói chuyện hán tử, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi là phái thanh thành đệ tử. Hán tử kia vội vã lần thứ hai ôm quyền, tại hạ phái thanh thành Tư Mã Lâm. Nhẹ gật đầu, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không cần sốt sắng, ta cùng các ngươi phái thanh thành trưởng môn Lâm Bình Tử đạo trưởng cũng coi như có chút giao tình, chỉ cần ngươi không phải như Diêu Bá Đương như vậy vô lễ, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Tư Mã Lâm đương nhiên nghe ra Dạ Vị Minh trong lời nói khác một tầng ý tứ, như hắn thực sự dám như Diêu Bá Đương bình thường vô lễ lời nói, ngừng lại đánh no đòn khẳng định là miễn không được. Ai mặt mũi cũng không dễ xài. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh lại tiếp tục nói. Các ngươi chí thân người chết ở chính mình tuyệt kỹ thành danh bên dưới, hoài nghi Cô Tô Mộ Dung có thể thông cảm được. Nhưng hoài nghi dù sao chỉ là hoài nghi cũng không thể trở thành các ngươi chỉ nhận hung thủ căn cứ, càng không phải đến nhà gây sự lý do. Các ngươi muốn tìm Cô Tô Mộ Dung dò hỏi thật tình, đại có thể đi tìm cái kia Mộ Dung Phục. Cùng mấy cái không hiểu võ công tiểu cô nương chơi uy phong, lại đáng là gì bản lĩnh. Nói, ánh mắt lại quét như thế mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Diêu Bá Đương. Bất luận sự thực làm sao, ngươi cho rằng các ngươi muốn biết đáp án, các nàng gặp rõ ràng sao? Vẫn là nói các ngươi ở trên giang hồ cùng kẻ thù chém giết sự tình, ở về đến nhà sau khi, gặp đối với chính mình nha hoàn nhấc lên. Tư Mã Lâm vội hỏi, thực chúng ta hôm nay tới này, chính là muốn tìm Mộ Dung Phục để hỏi rõ ràng. A Chu ở bên vội hỏi, công tử nhà ta bây giờ vừa vặn ra ngoài, cũng không ở nhà. Các ngươi cũng nghe được, Dạ Vị Minh một buông tay nói, Mộ Dung Phục hiện tại cũng không ở nhà, các ngươi có thể hôm nào trở lại, hoặc là thử đi địa phương khác tìm một chút. Dù sao ở đây lại không đi, là không chiếm được bất cứ kết quả gì. Diêu Bá Đương bị Dạ Vị Minh vỗ một trường sau khi thái độ cũng hạ thấp rất nhiều, nhưng vẫn là không cam lòng trầm giọng nói rằng. Vậy chúng ta nhiều người như vậy, ngày hôm nay liền đến không? Cũng không tính đến không? Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Chí ít các ngươi được một cái tin tức hữu dụng, ngày hôm nay Mộ Dung Phục cũng không ở nhà. Thấy Dạ Vị Minh bày ra như vậy một bộ thái độ, Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm tuy rằng không cam tâm, nhưng khiếp sợ hắn vũ lực cũng không dám lỗ mãng. Chỉ có thể uất ức hừng hực hắn ôm quyền, liền dự định đem người rời đi. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh một câu nói, nhất thời để hai nhóm người đồng thời sốt sắng lên, cùng Dạ Vị Minh bao nhiêu có thể kéo lên một chút quan hệ. Tư Mã Lâm, nhắm mắt hỏi. Dạ đại nhân còn có dặn dò gì? Dạ Vị Minh ngữ khí hờ hững mà nói. Cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở các ngươi một vài việc mà thôi. Đầu tiên, các ngươi hiện tại ngoại trừ người chết thương thế ở ngoài, cũng không có hắn chứng cứ có thể chứng minh các ngươi người thân là chết ở Cô Tô Mộ Dung bàn tay. Hơn nữa, các ngươi có nghĩ tới hay không, giả thiết hung thủ thực sự là Cô Tô Mộ Dung, hắn nếu là sợ người biết tự nhiên sẽ lấy hắn thủ đoạn sát nhân, nếu là không sợ người biết cần gì phải thề thốt phủ nhận. Vì lẽ đó ở làm việc trên tốt nhất coi hắn là thành một cái khả năng hung thủ, mà không phải nhận định hung thủ. Ta nói như vậy, không chỉ chính là A Chu cô nương ra mặt, đồng thời cũng là đang giúp các ngươi. Miễn cho bị người khác lợi dụng còn không biết, thậm chí không duyên cớ cùng Nam Mộ Dung người như vậy kết thù. Hai người nghe vậy đều cảm giác hắn nói tới tựa hồ có đạo lý, nhưng có cùng bọn họ trước nhận thức sự vật có sai biệt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin, vẫn là không nên tin. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Mặt khác, ở các ngươi nắm giữ chứng cứ xác thực trước, tốt nhất không muốn lại tới quấy rầy A Chu cô nương thanh tĩnh, bằng không. Hừ, hai người liên tục nói không dám. Dạ Vị Minh lúc này nhưng là nói tiếp ra điểm thứ ba nhắc nhở. Cuối cùng ta muốn nói đúng lắm, các ngươi trước ở chưa qua chủ nhân cho phép tình huống tự ý động A Chu cô nương đồ vật thuộc về vào phòng trộm cướp hành vi. A Chu cô nương tuy rằng không muốn tiếp tục truy cứu các ngươi trách nhiệm hình sự, nhưng nên làm ra bồi thường vẫn là miễn không được. Nói lại chuyển đối với A Chu nói rằng, A Chu cô nương, đem ngươi những người bị tao đạp hoa lộ liệt ra giá cả đến, để bọn họ bồi. Nghe được Dạ Vị Minh lần thứ hai đưa ra bồi thường việc, không khỏi vì đó mỉm cười, liền nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Những người hoa lộ đều là tiêu tốn không ít tâm tư điều phối mà thành, lại há lại là tiền tài có khả năng mua được. Việc này nếu là một chuyện hiểu lầm ta xem không bằng coi như xong đi. Như vậy sao được, Dạ Vị Minh đối với việc này, thái độ nhưng là dị thường kiên quyết. Để bọn họ đền tiền, là muốn để bọn họ ở năng lực đi tới bên trong phạm vi chịu đựng một ít tổn thất tiền tài bao nhiêu, ngược lại ở thứ trọng yếu chính là nhất định phải vì chính mình phạm vào sai lầm trả giá thật lớn. Nếu như chuyện ngày hôm nay liền như vậy quên đi, vậy bọn họ trước hành vi chẳng khác nào là linh thành bản gây sự, sau đó gặp phải những chuyện tương tự cũng sẽ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Nếu như người người như vậy, cứ thế mãi, cái kia thiên hạ này sẽ biến thành hình dáng gì? Dạ Vị Minh nói, vốn là đơn giản dễ hiểu đạo lý, thật giống như giết người đền mạng như thế. Cũng không phải nói đem hung thủ giết người chết là có thể phục sinh, nhưng trừng trị hung thủ, nhưng có thể đang vì người chết đòi lại một cái công đạo, đồng thời, khiến người khác nhìn thấy vi phạm pháp luật kết cục khiến cho không dám dễ dàng vượt qua củ. Đây mới là pháp luật tác dụng to lớn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chu nghe vậy cũng không kiên trì nữa, lúc này liền báo ra một cái nàng cho rằng vẫn tính hợp lý giá cả, Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm ngoan ngoãn nộp phạt tiền sau khi, mang theo thuộc hạ của bọn họ ảo não rời đi mùi thơm ngát nhà thủy tạ. Lúc này, Vương Ngự Yên nhưng là tiến lên một bước ôn nhu đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Dạ công tử, căn cứ thiên đạo chí cao quy tắc quy định, ngươi nếu giúp A Chu giải quyết phiền phức ta cũng lẽ ra nên đối với trên người ngươi một môn không phải tuyệt học loại võ công tiến hành chỉ điểm. Không biết Dạ thiếu hiệp muốn tăng lên cái nào một môn công phu đẳng cấp. Dạ Vị Minh nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên nói. Vậy thì phiền phức Vương cô nương, ta nghĩ, nhưng mà Dạ Vị Minh lời nói mới vừa nói đánh một nửa, ngoài cửa lại truyền tới một cái khiến người ta vô cùng khó chịu âm thanh. Cũng không phải, theo hai tiếng, cũng không phải, qua đi, lập tức liền có một bóng người cất bước ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong đại sảnh. Hán tử kia xấu xí lộ dị thường, nhưng trong xương nhưng là tiết lộ một loại người bên ngoài khó có thể lý giải được tự tin, sau khi vào nhà đầu tiên là phủi Dạ Vị Minh một chút theo mở miệng nói rằng. Ngươi tên tiểu tử này trước ra tay giúp đỡ mục đích vốn là muốn cho Vương cô nương chỉ điểm ngươi võ công, bây giờ rồi lại nói cái gì phiền phức Vương cô nương, quả thực chính là dối trá đến cực điểm, dối trá đến cực điểm. Dạ Vị Minh bị đối phương trước mặt mọi người chọc thủng, ngược lại cũng không tức giận, chỉ là phần tiếp theo nhìn về phía Vương Ngự Yên, chờ đợi đối phương chỉ điểm. Dù sao loại này lễ phép trên khách sáo mọi người đều hiểu, lẫn nhau ngầm hiểu ý cũng chính là, nếu như có người nói toạc cũng không thể chứng minh người khác dối trá, chỉ có thể giải thích bản thân hắn tố chất hạ thấp. Xem qua không thiệt thòi hướng dẫn Dạ Vị Minh tự nhiên không khó đoán ra thân phận của người nọ chính là Thiên Long trong kịch bản phim đệ một bình xịt bao bất đồng. Mà đối phó bình xịt biện pháp tốt nhất chính là không có thời gian để ý, bằng không ngươi càng là cùng hắn tranh luận, hắn liền càng là gặp được đà lấn tới. Nhưng mà Dạ Vị Minh không muốn phản ứng bình xịt đối phương nhưng là không tha thứ tiếp tục nói. Ngươi cái này triều đình chó săn, nhìn thấy ta này võ lâm tiền bối lạnh nhạt nhưng trái lại hung hăng nhìn chằm chằm Vương cô nương xem. Ta xem ngươi vốn là mưu đồ gây rối, ngươi là thèm Vương cô nương thân thể, ngươi thấp hèn. Không, thấy mình mặc dù không nói lời nào, đối phương cũng đồng dạng được đà lấn tới, Dạ Vị Minh rốt cục không nhịn được quay đầu trở lại đến, khóe miệng treo lên một tia nguy hiểm nụ cười. không phải ta thấp hèn, là ngươi miệng tiện cách trương.